Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 318, chương 319, tiên. Tô Dương cười nhạt nói, Nhan tiên tử nói đùa, ta nghĩ, cho dù là Nhan tiên tử lại cùng đồ mạt lộ, cũng không trở thành tìm kiếm một cái phế thể phù hộ đi. Không, ta chưa hề nói cười, ta là nghiêm túc. Tiền bối công tham tạo hóa, nếu là có thể đạt được tiền bối che chở, ta nghĩ chúng ta mạch này cũng không trở thành bị ngoại tới cường giả diệt tộc. Nhan Như Ngọc trịnh trọng nói. Tô Dương khe khẽ lắc đầu, không nói thêm gì. Nhan Như Ngọc cũng chỉ có thể khẽ than thở một tiếng, nói, tiền bối chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn chúng ta mạch này bị diệt à? Ta biết các ngươi còn có ẩn tàng thủ đoạn, không cần cùng ta đùa nghịch tâm cơ. Tô Dương thần sắc lạnh nhạt, xem nói với Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc hơi biến sắc mặt, sau đó thở dài, quay người rời đi. Chỗ này động thiên coi như không tệ, Tô Dương thầm nghĩ trong lòng, sau đó tiến vào cấp độ càng sâu bế quan bên trong. Cảm thụ được giữa thiên địa rất nhiều khí tức, Tô Dương trong ánh mắt có một nháy mắt mê võng. Tiên, có khó thành như vậy à? Tiên, vạn cổ bất hủ, chúng kiếp bất diệt, nhưng là tại Tô Dương tu luyện, lại là trên đường đi xuôi gió xuôi nước. Cho tới bây giờ, Tô Dương mặc dù không biết là cảnh giới gì, nhưng là tuyệt đối so với hoang cổ cấm địa bên trong cái kia đảo tồn tại cường hoành muốn mạnh hơn. Không chỉ một sao nửa điểm. Vị kia tồn tại, nên cũng là tiên, bất quá càng giống là đỉnh phong nhất đại đế. Tóm lại là thiếu sót cái gì, có thể là thế giới nguyên nhân, mà ta không nhận giữa thiên địa trói buộc. Tô Dương nghĩ nghĩ, đoán chừng cũng chỉ có cái này có thể nói thông. Thành tiên, là đế, không biết cần trải qua nhiều ít kiếp nạn, bất quá tại Tô Dương thể chất trước mặt. Lại là tựa hồ hết thảy cũng bị che giấu. Bất quá cho dù là dạng này, Tô Dương lại cảm giác vẫn có một ít không ổn. Là nơi nào xảy ra vấn đề? Tô Dương ngẫm nghĩ một trận, theo trên người mình tìm nguyên nhân, nhưng là cũng không có tìm được. Cái này khiến Tô Dương trong lòng có chút không bình tĩnh. Hai mắt mở ra, đưa tay ở giữa, xông ra một đường khí tức rung động núi cao, mặc dù chỉ là một tơ một hào khí tức tiết lộ, nhưng là lực lượng, lại là làm cho Tô Dương con ngươi thu nhỏ lại. Làm sao làm được, vậy mà siêu việt ta bản thân thực lực. Tô Dương ánh mắt chớp lên, có chút quá không giống bình thường, mà lại Tô Dương cảm giác thực lực của mình, nếu như tiếp tục tu luyện, liền sẽ tiếp tục tăng trưởng. Mà lại là lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ. Cái này khiến đến Tô Dương hơi kinh ngạc, là bởi vì hoang cổ thánh thể a. Tô Dương cuối cùng rốt cục xác định nguyên nhân xuất hiện ở đâu. Từ huyền hoàng chi khí mô phỏng ra hoang cổ thánh thể, tiến cảnh phi tốc, không, đã không thể dùng tiến cảnh phi tốc để hình dung, tiến cảnh thần tốc. Tô Dương nhìn một chút quanh thân, hơi có chút cảm thán. Hiện tại, cho dù là xưng là hoang cổ thần thể cũng không đủ. Huyền hoàng chi thể, lại thêm hoang cổ thần thể, mà lại không nhận thiên địa quy tắc trói buộc thực lực. Tiến cảnh mặc dù có chút quá mức không thể tưởng tượng, nhưng là ngẫm lại, vẫn là chuyện đương nhiên. Tô Dương đem thời gian pháp tắc tăng lên tới cực hạn. Trong đó thời gian trôi qua, cơ hồ là nhanh đến không cách nào tưởng tượng, đỉnh phong thời gian pháp tắc, thôi động đến cực hạn, cho dù là bất hủ ma thạch, cũng nên hội hóa thành bụi, cảnh giới không ngừng tăng lên, không nhớ thời đại, có thời gian này, đầy đủ giữa thiên địa xuất hiện mấy trăm đời đại đế. Nào có cái gì cảnh giới, cảm ngộ cái gì? Đều là lão tử thiên phú quá cao, cao đến thiên địa không dung, cao đến đại đạo cúi đầu. Tô Dương thản nhiên nói. Nói đến đây, Chính Tô Dương cũng cười. Mấy chục vạn năm cô quạnh cô độc ngồi xuống, che trời ngộ địa, không biết phải có bao nhiêu lớn nghị lực mới có thể kiên trì nổi. Thiên phú là một phương diện, thực lực không hề chỉ là cùng thiên phú có quan hệ. Vạn năm như một ngày khổ tu, vì cái gì cũng vẻn vẹn có thể triệt để lĩnh hội thiên địa lực lượng, cuối cùng ngưng tụ thành tự mình hệ thống. Nếu như chính mình chưa từng có, đến cuối cùng, tại toàn bộ giữa thiên địa, đạt tới có thể so với thế giới này nói mạnh hơn. Như vậy, tất cả cố gắng cũng đều là đáng giá. Ai, tu hành, ở đâu ra nhiều như vậy mạo hiểm va chạm, là, không phá thì không xây được. Đây là nhập thế tu hành, nhưng là vì một ngày kia có thể sừng sững trên trời cao. Phần lớn là khổ tu, tu hành, nói chung bên trên, chính là nhàm chán như vậy. Tô Dương nhẹ nói, có thể ngăn cản được loại này tịch mịch, hưởng thụ như thế nào lấy lòng cùng giàu có, cũng không đủ. Sau đó Tô Dương cất bước đi ra ngoài, động thiên bên trong, tiên âm êm tai, tựa hồ liền thiên địa, cũng tại cung nghênh vị này bậc đại thần thông. Tô Dương thu liễm tất cả khí thế, hai mắt thời gian dần trôi qua chuyển thành bình tĩnh, một thân kiểu áo tôn trung sơn có vẻ cực kỳ trang nghiêm. Bụi bẩn khí tức, nhường Tô Dương gần như là một loại phản phác quy chân cảm giác. Đi ra động thiên bên ngoài, Tô Dương đột nhiên cảm nhận được nhan như ngọc khí tức đang chậm rãi biến yếu. Mặc dù không có cố ý tìm kiếm, nhưng là đây là một loại cùng loại thiên địa đưa tin tới khí tức. Huyền chi lại huyền, bất quá Tô Dương lắc đầu, không nghĩ xen vào việc của người khác. Tô Dương bước chân hướng về bên ngoài tránh đi, dưới chân thỉnh thoảng có xưa cũ đường vân hiện lên. Mỗi một bước cũng đi ra một đạo tàn ảnh. Thanh đồng tiên điện, Tô Dương nhẹ nói, ánh mắt xuyên thấu qua vô tận hư không, chỉ mong vận khí tốt của ngươi còn không có hao hết sạch. Tô Dương nhìn một chút chính là thu hồi ánh mắt, mà đổi thành một bên thì là nhan như ngọc huy động đại đế lưu lại cực đạo binh khí đang không ngừng chiếu rọi ra quang mang, cùng một vị thần thể thiên kiêu tại kịch chiến. Đông Hoang thần thể, tại trong truyền thuyết, cũng chỉ có hai cỗ mà thôi. Một vị là Cơ Gia thần vương thể, một vị khác thì là Thái Cổ Thế Gia Khương Gia thần vương thể. Bất quá Cơ Gia thần thể thoạt nhìn là đã đại thành. Muốn cầm nhan như ngọc đến tế khí, muốn hương tiêu ngọc vẫn sao? Tô Dương chỉ là sát na, chính là biến mất ngay tại chỗ. Sau đó dừng lại tại trên một cây cổ thụ, ngồi xuống, ánh mắt lẳng lặng nhìn phía dưới hai vị thiên kiêu chi chiến. Thần vương thể đã là được xưng tụng là thiên kiêu, chí ít trong tương lai, tu luyện tới thần vương cảnh giới trước đó, cũng sẽ là xuôi gió xuôi nước. Thần vương đã coi như là dẫn trước luân hải cảnh giới vô số lần. Nhan như ngọc lại có thể huy động cực đạo binh khí. Cái này khiến bản tọa thật bất ngờ. Tô Dương sờ lên cái cằm. Như thường tới nói, lấy nhan như ngọc thực lực, muốn thôi động cực đạo binh khí, xem như người si nói mộng. Bất quá nó huyết mạch chi lực xem như cực cao, có thể huy động đế khí mặc dù miễn cưỡng, nhưng là vẫn là hợp tình hợp lý. Chỉ là mượn dùng lực lượng, thậm chí có thể nói là đế khí tải theo túng nhan như ngọc, có thể nhìn thấy hai vị thiên kiêu chi chiến. Tô Dương vẫn là rất hài lòng, coi như là tiêu khiển giải trí. Bất quá nhan như ngọc hiển nhiên là sắp không chống đỡ được nữa. Huy động đế khí đã là tiêu hao rất nhiều, lại thêm Cơ Gia mấy vị già lão áp lực, mặc dù không có trực tiếp công kích nhan như ngọc, nhưng cho nó áp lực lại cũng không là bình thường lớn. Nhan như ngọc bên người lão ẩu không ngừng bị Cơ Gia chảm diệt. Mấy vị Cơ Gia già lão mặc dù không có xuất thủ, nhưng là Cơ Gia những cường giả khác lại là nhao nhao liên thủ công về phía nhan như ngọc bên người bầy yêu. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.